fanfic BTS, ESO, hãy để tôi yêu em. Chương 4, góc truyện audio.com. Sau một tuần đi học thì cuối cùng cũng được nghỉ nhưng cô thì không. Sáng sớm phải tham gia quay quảng cáo. Sau lại đến fan meeting rồi phỏng vấn. Bla, bla, nói chung là cô rất mệt mỏi. Mãi đến 12 giờ trưa mới xong việc. Hôm nay cô quyết định sẽ đến nhà Sehun tham quan thử. Nghĩ làm, cô phóng con mô tô màu đen tím đến số nhà XX đường YY. Lấy máy điện thoại gọi cho Luhan. Yeo Bosio, Luhan nhẹ nhàng nhấc máy. Anh dâu à cô, Yanggi sao, em gọi có chuyện gì vậy? Luhan ngạc nhiên, anh dâu ra mở cổng cho em đi. Đứng đây phơi nắng phen mà bắt gặp thì chắc em không toàn thây gặp mọi người mất. Cô đùa cợt, em đến đây sao? Luhan, nê, cô, em chờ chút, Luhan, cô dạ một tiếng rồi cúp máy. Đợi một lúc thì cánh cổng mở ra và người mở cổng là Suga. Ơn niêng anh Suga, cô, Suga chỉ gật gù, cô lái xe chạy vào hầm. Đi qua Suga còn để cho hít bụi khiến cho anh chàng nghẹn tức nhưng không làm gì được. Suga chỉ đành ôm cục tức vào nhà ôm dung cúc của anh. Lúc sau, cô đi từ hầm lên nhà. Vào nhà là gặp ngay dung cúc đang ngồi trong lòng Suga. Thấy cô dung cúc lao ngay ra khỏi lòng của Suga rồi ôm lấy cô. Bị ôm bất ngờ khiến cô không phòng bị mà ngã bịch xuống sàn. Cô lên tiếng, anh Suga, đưa bảo bối của anh về lòng đi. Cô bông đùa, lời nói của cô khiến Suga và Dung Cúc đỏ mặt. Luhan đang nói chuyện với tao nghe tiếng động thì hai người đi ra ngoài. Đập vào mắt họ là cảnh cô đang nằm trên sàn còn Dung Cúc đè lên người cô. Suga thì ngồi lướt điện thoại. Thấy Luhan và tao, cô lên tiếng với giọng trong trẻo mà giận dỗi như trẻ con. Anh dâu, anh mau bảo Cookie xuống đi. Cô, thôi nào. Cookie em xuống đi, nếu fan con bé biết thần tượng bị đè thế chắc sẽ xé xác em ra mất. Luhan, nghe đến đây Dung Cúc ngoan ngoãn xuống khỏi người cô. Tao và Luhan đỡ cô đứng dậy. Khi đã đứng vững, cô quay sang cảm ơn Luhan. Kamsamita anh dâu, cô, em là ai vậy? Sao lại gọi Luhan Hyung là anh dâu? Tao, em là Oh Min Young 16 tuổi. Là em gái của Oh Sehun. Cô, ya, Oh Min Young, em là chị hay em anh vậy? Gọi thẳng tên anh trai luôn. Phải gọi Oppa hoặc là anh hai biết chưa? Sehun vừa về đến cửa. Nghe câu nói của cô nhìn hết to. Là chị, em trai ngoan, gọi Nuna đi. Cô xoa đầu Sehun, ya a, bỏ tay em xuống mau. Sehun, chào em, anh là Hoang Di Tao. Là người chung, em cứ gọi anh là tao. Gấu Trúc cười với cô. Dạ, cô cũng cười lại, tên em nghe quen quá. Câu nói của tao khiến cô đổ mồ hôi. Có gì quen đâu ạ, cô toát mồ hôi hột. Oh Min Young, nữ ca sĩ Oh Min Young. Có phải em không? Tao nhìn cô, là con bé đó. Sehun bị ăn bơ nãy giờ. Nghe vậy tao hét ầm trời khiến cô tái mét mặt. Hóa ra trước đây anh là anti-fan của cô nhưng trong một lần đi dạo. Anh bị thương ở chân và cô đã giúp anh băng bó. Từ đó, anh lên mạng tìm hiểu về cô thật kỹ. Lúc đầu anh chỉ nghĩ cô là người nổi tiếng thì kiêu căng. Không coi ai ra gì. Từ từ tìm hiểu rồi anh mới biết là hiểu sai về cô. Rồi từ anti-fan anh thành fan cuồng của cô. Bốn người trong phòng trừ cô thì vẫn còn đờ người. Cô lên tiếng gọi hồn cả bốn người. Cookie, anh Suga, Oh Sehun, anh dâu, cô, a, hả, đã bảo phải gọi Oppa hoặc anh hai mà. Sehun lại hét ầm trời. Rồi, hai kêu to quá, cô phải bịt tai, anh Suga những người khác đâu. Tưởng mấy người xuống chung một nhà mà. Cô ngó xung quanh, đi làm thêm rồi. Trong số này chỉ có vài người nhà khá giả thôi còn lại thì nghèo lắm. Ví dụ như V và Jimin. Suga, thế ai mua căn biệt thự này? Cô nhíu lại đôi lông mày xinh đẹp. Anh mua đấy. Luhan lên tiếng sau một hồi bị bỏ quên. Thế hiện giờ anh V làm việc gì? Cô, anh là quản lý mới của SNSD. V và Jimin nắm tay nhau bước vào nhà. Thế còn anh Jimin thì sao? Cô, anh chưa có việc làm. Jimin, em có những năng khiếu gì? Sehun, em có thể hát, nhảy, có bằng quản lý. Jimin, Suga thì sao? Mày cũng chưa có việc làm đúng không? Luhan, Ukum, tao có thể soạn nhạc và rap. Suga, vậy đi, anh Jimin sẽ làm quản lý cho em còn anh Suga sẽ là nhà soạn nhạc. Sau một hồi suy nghĩ cô đưa ra quyết định. Ok, Jimin, Suga, còn có Baekhyun, Hyung và Cookie nữa. Về bật thốt lên, Jungkook nhìn cô với mắt mong đợi. Ukum, xem nào, Cookie sẽ là stylist còn anh Baekhyun sẽ là staff. Cô suy nghĩ một hồi rồi đưa ra kết quả. Nghe vậy, Jungkook vui sướng reo lên ôm lấy cô rồi ôm Suga. Cô gọi điện cho giám đốc báo lại và giám đốc đồng ý, cúp máy xong. Cô quay qua nói lại, giám đốc đồng ý rồi. Cô, khi nào thì có thể làm việc? Suga, tạm thời anh Suga chưa cần làm việc. Hiện em đang quảng bá bài hát Cookie Sugar. Hết đợt này thì anh bắt đầu soạn bài hát mới. Cô, Ukum, Suga, bài hát này có tên Tớ với anh Suga ở trong kìa. Jungkook, Ukum, tớ sáng tác bài này. Cậu nghe thử đi, cô, Yanggi này, bạn anh chỉ có Luhan. Kia, tao, Rapmon và Jin là nhà khá giả thôi. Trong đó anh em mình đứng đầu. Sehun, đương nhiên, anh thì không nói, riêng mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng. Bố là chủ tịch công ty đứng đầu thế giới đã có khối tài sản khổng lồ rồi. Cộng thêm em là ca sĩ nổi tiếng thì tài sản nhà ta bây giờ ít người có thể so sánh. Cô, Ukum, cho nên anh không cần làm việc mà đúng không? Sehun cười chói lọi, mơ đi, cô tạt cho Sehun một gáo nước lạnh. Vì sao chứ? Sehun bất bình hét lên. Bố bảo là sẽ cho anh thay thế chức phó chủ tịch đấy. Liệu mà làm tử tế nếu không tiền? Xe cắt hết và, cô nói nửa chừng, và gì? Sehun lo sợ, và khỏi đính hôn, em sẽ đem anh dâu đi, cho anh khỏi gặp luôn. Cô cười danh ma, Sehun nghe vậy hoảng hốt, gật đầu đồng ý luôn chỉ sợ sẽ phải xa Luhan. Jungkook, tao, Luhan, Suga, V và Jimin lấy điện thoại cắm tai nghe và chăm chú nghe bài Cookie Sugar. Bên tai bốn người giọng hát ngọt ngào, trong trẻo vang lên khiến cho sáu người bị hút vào giọng hát đó. Nghe nhạc xong lại xem MV, vũ đạo của bài nào cũng khó nhưng riêng bài hát này vũ đạo dễ hơn những bài trước. Cô bỗng nhận được cuộc điện thoại. Sau khi tắt máy cô quay ra nói với Jungkook và Jimin. Cookie, anh Jimin, anh V, anh Suga. Bốn người đến công ty đi. Anh Jimin và Cookie sẽ bắt đầu khóa thực tập còn anh V và anh Suga thì giám đốc gặp hai anh. Cô, bốn người gật đầu ra xe và lái đến Music gặp vị giám đốc còn cô. Sehun, Luhan và tao dành nguyên một ngày để đi chơi và tìm hiểu nhau. Nhờ đó cô càng thân thiết hơn với Luhan và tao và thành công khiến Sehun ăn giấm chua. Cách chương.